Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, khí vận sát đạo, lôi long thủy tổ ngao chấn cho Bạch Mi áp lực là chưa từng có trong lịch sử đại. Thậm chí so với một lần kia Bạch Mi trực tiếp đối mặt thiên phạt còn phải uy trọng. Một người một rồng giằng co ở long tài trong điện. Ngao Chấn mặt đầy lạnh nhạt, không thấy rõ đang suy nghĩ gì. Mà Bạch Mi là một mực ngắm nhìn Ngao Chấn, đôi mắt sâu bên trong đồng tử điên cuồng lay động, tìm kiếm xuất thủ cơ hội, hay lại là ngao lại thân thể, nhưng là do Ngao Chấn khống chế sau, cho Bạch Mi áp lực, nhưng là thành thiên thượng vạn lần tăng mạnh. Xoẹt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đạn động, một đạo như con rắn nhỏ như vậy quanh co lôi quang trong phút chốc từ Ngao Chấn trong lòng bàn tay thoát ra, trong mắt cảnh giác nảy sinh. Bạch Mi trước người ngân quang bạo phát, mịn võng kiếm ngăn trở lôi điện tiến tới toàn bộ đường tát. Một kiếm điểm ở lôi điện con rắn nhỏ bảy tấc thượng. Bạch Mi còn chưa kịp thở phào một cái, phía sau ác phong nhào tới. Bạch Mi trong cơ thể nổ âm, trong phút chốc bước vào võ đạo cực cảnh. Ở Bạch Mi chợt ra tốc sau khi, một bàn tay nhẹ nhàng đè ở Bạch Mi vị trí trước kia thượng, bóp hư không một trận nổ mạnh. Võ đạo khẽ di một tiếng, Ngao Chấn thân hình thoát một cái cũng bước vào võ đạo cực cảnh bên trong. Lưỡng đạo cực nhanh bóng dáng ở long tài trong điện điên cuồng đuổi theo. Lần lượt đụng nhau bộc phát ra từng trận kinh khủng khí lãng. Sau lưng, luôn là mặt đầy mỉm cười Ngao Chấn một lần nữa dò xuất thủ trưởng hướng Bạch Mi bả vai đè tới. Bạch Mi trở tay chỉ một cái, một đạo kiếm hình kinh lực xông ra, nhưng lại ở chạm đến Ngao Chấn trong nháy mắt, bị lôi quang tê dại tiêu tan. Ba phen mấy bận suýt nữa bị Ngao Chấn bắt. Bạch Mi không khỏi không thừa nhận, ở cảnh giới võ đạo nhất trọng trong, Ngao Chấn tốc độ còn nhanh hơn hắn. Tấn thăng đại năng cảnh sau, Bạch Mi đây là lần đầu ở phương diện tốc độ đụng phải đối thủ. Lồng ngực một cổ Bạch Mi dưới chân rậm, trong phút chốc tốc độ lần nữa đột phá, tiến vào võ đạo cực cảnh nhị trọng. Bước vào cảnh giới võ đạo nhị trọng sau, Bạch Mi tốc độ nhất thời áp đảo Ngao Chấn trên, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Có ý thức, thật biết điều, ta đây hãy cùng ngươi hào hào vui đùa một chút đi. Trong mắt hiện lên một tia hứng thú, Ngao Chấn trên đầu long giác nhỏ phóng quang hoa, một đạo cực nhỏ lôi điện nhất thời đâm vào trong cơ thể. Lôi huyết tiểu cực nhạc, trong hai mắt lôi quang tóe hiện. Ngao Chấn tốc độ cũng lần nữa tăng vọt, bước vào võ đạo cực cảnh nhị trọng cảnh giới. Bạch Mi Ngao Chấn đồng thời bước vào võ đạo cực cảnh nhị trọng sau, nhục thân tố chất cường đại hay không thành hai người so đấu duy nhất điều kiện. Ở nhị trọng cực cảnh lực lượng dưới tác dụng, Bạch Mi cùng Ngao Chấn tốc độ đều tại cấp tốc leo lên. Mắt thường đã không cách nào thấy rõ bọn họ động tác. Lớn như vậy long tài trong điện an tĩnh không có một tí thanh âm, cũng không nhìn thấy một chút vết tích, giống như là Bạch Mi cùng Ngao Chấn hư không tiêu thất như thế. Có vũ thánh nguyên tử trong người, Bạch Mi không sợ chút nào chàng này liên quan tới nhục thân cường độ chiến đấu. Dù là Bạch Mi bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể vũ thánh nguyên tử, nhưng là vũ thánh nguyên tử cơ sở cường độ lại đặt ở vậy. Cho dù Bạch Mi không có tương kỳ luyện hóa, cũng giống vậy có thể phát huy tác dụng. Xích, chủng đạo cảnh long tộc thể xác cuối cùng không so được Bạch Mi vũ thánh nguyên tử. Cho dù là Ngao Chấn vận dụng lôi long bí pháp, lấy lôi pháp kích thích nhục thân để cho thể xác tư chất chợt tăng, ở nơi này chàng đã vượt qua cực hạn không biết mấy phần tốc độ đối kháng trong. Đúng là vẫn còn rơi vào hạ phong. Hai chân vị trí bắt đầu trước nhất không chịu nổi này tốc độ kinh khủng áp lực. Một đại đường vết rạch ở Ngao Chấn trên đùi phải nứt ra, sâu đủ thấy xương, còn đang không ngừng xuống phía dưới lan tràn. Chính với Bạch Mi đánh nhau chết sống tốc độ Ngao Trấn thấy tình hình này không khỏi nhíu mày lại. Nơi đây Long tộc càng như thế yếu đuối. Thật là ném ta Long tộc mặt mũi. Nhục thân đã sơ hiện tan vỡ điềm. Ngao Trấn chỉ đành phải hạ xuống tốc độ. Để tránh chính hắn một hậu duệ thân thể tại loại này điên cuồng tốc độ xuống hoàn toàn tan vỡ. Ngao Trấn bị nhục thân cực hạn bó tay không cách nào đang dừng lại ở võ đạo cực cảnh nhị trọng trong. Bạch Mi trong khoảnh khắc đạt được phương diện tốc độ quyền khống chế. Hừ, ta không được chơi đùa. Ngươi cũng đừng nghĩ chơi đùa. Rên lên một tiếng, hai tay Ngao Trấn chà một cái. Một tầng mịn lôi quang nhất thời nổ tung, vô số nhỏ bé lửa điện hoa trong không khí nổ tung. Cũng ở giữa hai bên tạo thành liên lạc, ở cả tòa Long Tài Điện mỗi một góc, bố hạ một cái lưới lớn. Xì xì xì, quần áo trên người ở tiếp xúc được này tấm lưới lớn vô hình trong nháy mắt liền bị đốt hủy. Vô số mắt thường không cách nào nhìn thấy điện quang giống như là con đỉa như thế hút Bạch Mi bên. Ngoại thân, tạo thành kềm chế lực để cho Bạch Mi tốc độ mãnh hàng. Vô lại, dính trên người điện quang giống như là tưởng bì đường như thế. Để cho Bạch Mi một hồi lâu lôi kéo đều không có thể từ trên người lấy xuống. Nhìn Bạch Mi lôi kéo trên người sành sạch điện quang bất đắc dĩ biểu tình. Ngao Trấn một trận ha ha cười to, ngươi đừng phí sức lực. Này lôi quang giữa hai bên với nhau dẫn dắt, ngươi càng dùng sức hút càng chặt, ngươi bất động nó một hồi sẽ tự đi giải trừ, được. Đùa giỡn liền đến nơi này, thời gian của ta phải đến, cùng ta cùng đi thôi. Tiếng cười cởi mở hơi ngừng, Ngao Trấn trên mặt chợt lạnh giá một mảnh, lạnh vô cùng sát ý để cho trong không khí cũng ngưng kết ra xương trắng. Ngao Trấn khí tức đột nhiên biến hóa để cho Bạch Mi trong lòng cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác. Nguy cơ, lôi ngục, chu diệt, một tiếng tới từ viễn cổ uy uống. Bạch Mi thấy hoa mắt, không khỏi đi tới một mảnh trải rộng lôi điện thế giới. Ở Bạch Mi bên người vô số điện quang lôi âm tràn ngập. Nơi này phảng phất chính là lôi điện sinh ra nơi. Ngay cả trong không khí phảng phất đều là một mảnh lôi điện thiết mùi tanh không động đậy thử muốn. Di động, Bạch Mi lại phát hiện mình giống như là bị cố định tại chỗ như thế. Trừ ý nghĩ suy nghĩ, thân thể bất kỳ vị trí đều đã không cách nào nữa nhúc nhích. Ngao Trấn thân hình từ từ xuất hiện, tay niết đến một khối trường tam giác hình vàng quả trùy. Ngao Trấn từng bước một hướng Bạch Mi đến gần. Ngươi rất không tồi, cũng rất có ý tứ, là khen thưởng ngươi để cho ta chơi đùa vui vẻ như vậy. Ta sẽ dùng này căn không thần đâm bác ly ngươi ý thức. Như vậy ngươi sẽ không phải chết ở Long Tài nghi thức bên dưới. Sau khi ta ngươi có thể tiếp tục tại năm tháng trong trường hà trao đổi. Ân Nương Đương suy nghĩ một chút thực là không tồi tương đương, tự thuyết tự thoại đi tới trước mặt Bạch Mi. Ngao Trấn trong lời nói đã giúp Bạch Mi đem lấy hậu nhân sinh cũng cho quyết định tốt. Xin lỗi, chúng ta ngày sau có lẽ sẽ còn gặp lại sau, nhưng tuyệt sẽ không là lấy ngươi nói tư thái. Trong ánh mắt đột nhiên nâng lên một nụ cười châm, biếm, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, ầm ầm ngang lúc nổ ngao lại đỉnh đầu kiếp vân. Trong phút chốc, giống như là mực nước chất lỏng sành sạch hạ xuống thêm đến ngao lại trên thân thể. Ngao lại đỉnh đầu khí vận chi chủ đều ở đây chất lỏng mộng bức hà. Trong nháy mắt biến thành xám trắng trở nên ảm đạm. Sát kiếp che đỉnh, tài vạ đến nơi, khí vận sát đạo, ngươi, trên mặt vẻ kinh ngạc hiện lên. Bạch Mi đột nhiên cảm thấy thân thể một trận dễ dàng. Thì đã trở lại Long Tài trong điện, thân thể giam cầm cũng đã lỏng ra, ngắm nhìn đối diện sắc mặt hoàn toàn u ám Ngao Trấn. Mặc dù ngao lại thân thể sát kiếp là Bạch Mi thôi hóa, nhưng là sát kiếp cụ thể hiệu quả Bạch Mi cũng không biết. cho nên cũng không biết Ngao Trấn vì sao lại đột nhiên trở nên như thế uể oải. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.